Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé. Kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé. Chị Mai Châu rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, hẳn là ai cũng có những lúc lười biếng phải không nào? Sáng muốn ngủ muộn một chút này, chiều muốn đi chơi nhiều hơn, rồi tối rất ngại học bài nữa. Thế nhưng, chắc chẳng có bé nào lười bằng anh chàng trong câu chuyện mà chị sắp giới thiệu đâu. Anh ta lười đến độ ngủ quên cả ăn uống nữa kia. Không rõ câu chuyện về anh chàng này sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Các bé cùng nghe nghệ sĩ Lan Hương kể câu chuyện chàng lười thì sẽ rõ nhé. Thuở xưa, ở vùng Nam Tây Nguyên, có một bà cụ nghèo quá bụa. Có một người con trai siêng năng nhác làm, dân làng quen gọi là chàng lười. Lười có thể nằm ngủ suốt ngày, chỉ cần mở mắt dậy ăn một bát, xong lại nhắm mắt ngủ liền. Mẹ nói không nghe. Có hôm mẹ bưng cơm canh đến tận buồng mà lười vẫn không chịu thức dậy. Từ nhỏ đến lớn, lười chưa biết nắng thiêu lửa đốt khó nhọc là gì. Một hôm, lười nghe người ta đồn ngoài sông Hinh có nhiều cá, quờ tay xuống nước là bắt được. Lười thấy chiếc cần câu cũ của người cha để lại, đem ra câu. Hắn nằm ngửa, buộc cần câu vào cổ chân, chờ cá động mới giật. Từng đàn cá thấy mồi bơi lượn xung quanh, không con nào đớp cả. Mãi tới chiều, lười mới giật được một con cá nhỏ tí. Cá lên bờ rồi, lười cũng không buồn bắt, cứ để cho nó nhảy tanh tách dưới gốc sung. Vừa lúc ấy có một con quạ khoang bay qua, trông thấy cá, liền xà xuống cắp mất. Lười đưa mắt nhìn theo một cách tiếc rẻ. Chàng ngáp dài ngáp ngắn, thả cần câu cho trôi theo dòng nước, rồi đi về. Lười lên cầu thang, bước vào sân, ngồi phịch xuống, bốc cơm ăn một mạch. Ăn no, lại ngủ ngay đến tận tối mịt. Tin đồn gần xa, con gái xinh đẹp của Pơ Tao giàu có nhất vùng, không chồng mà đẻ con trai. Thằng bé lớn lên, nước da hơi đen, nhưng có khuôn mặt chồng rất thông minh, kháu khỉnh. Pơ Tao gạn hỏi mãi, nhưng con gái chỉ một mực nói, con chẳng đi lại với ai cả. Tức quá, Pơ Tao cho tôi tớ cưỡi ngựa đi loan báo khắp vùng. Con gái Pơ Tao vừa sinh được một con trai. Ai là cha em bé mà đến nhận con sẽ được hưởng 1000 con voi và mấy căn nhà dài chứa đầy chóe ba chóe túc. Thanh niên trong vùng nghe tin ấy, mặc những chiếc áo thêu đẹp nhất, những chiếc khố dài viền nẹp đỏ, lũ lượt kéo đến nhà Pơ Tao. Cô gái Pơ Tao cõng con, chỉ từng thanh niên bảo, đây là cha mày, đây là cha mày. Nhưng em bé cứ khóc dẫy nảy lên. Đám trai làng kéo nhau về, đám trai khác lại kéo đến, nhưng chẳng ai được cậu bé nhận là cha cả. Giữa lúc chàng lười vẫn ngủ hết giấc này sang giấc khác, Pơ Tao sai người đi từng làng xem còn sót lại ai chăng. Chỉ còn sót mỗi một chàng lười. Bọn tôi tớ Pơ Tao xúm nhau vào đánh thức chàng dậy. Tức mình họ nấu chỉ cho chảy ra, rồi đổ vào bên vành tai lười. Nóng quá, lúc đó lười mới chịu dậy, ngồi vào bành voi cho họ trở tới nhà Pơ Tao. Nghe tôi tớ kể lại, Pơ Tao cười. Thằng nhác này, có bước đến nhà ai mà đi lại với con gái ta? Nhưng cũng cứ cho hắn gặp thử. Được tin, người con gái cõng con trên lưng, bước xuống cầu thang. Vừa thấy chàng lười, thốt nhiên thằng nhỏ reo lên. Cha! Cha! Làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Pờ Tào thấy con gái mình xinh đẹp, lại giàu có, lại đi đi lại với một thằng lười nhác xấu xí như vậy, thì nổi giận đuổi con gái lên núi cao. Lười cũng đi theo. Hai vợ chồng cõng theo hai gùi gạo to. Nhưng chứng nào tật ấy, có vợ đẹp con khôn rồi mà lười vẫn chẳng thay đổi tâm tính. Chàng vẫn ăn rồi ngủ. Người vợ không nói gì. Một bữa, lười đang cơn ngủ say, người vợ bỗng chạy vào, giọng hối hả lo âu, lay mạnh lười dậy và bảo: anh ơi, chúng ta sắp chết đói rồi, em có cục vàng làm ra cơm gạo, vàng chạy đi đâu mất đấy, em tìm từ sáng đến giờ mà chẳng thấy đâu. Nghe vợ nói mất cục vàng làm ra cơm gạo, hoảng quá, lười vác dựa, đi phá rừng tìm kiếm. Chàng ra tay phát miết, mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm, cây ngã rạp dưới chân. Người vợ theo sau lấy cây nhọn, đào lỗ, trà lúa. Mặt trời lên, lười phát cây phát bụi. Mặt trời lặn, lười vẫn phát cây phát bụi. Lười cặm cụi phát mãi Khi ngoảnh cổ lại, chàng thấy cả hai quả đồi lúa mọc xanh rờn. Lười bảo vợ: em ơi, anh vẫn không tìm thấy vàng em ạ. Vợ lấy tay quệt mồ hôi chảy lấm tấm trên má lười, chỉ dãy lúa xanh mơn mởn và bảo: vàng đấy, lúa là vàng, chàng không biết à? Chàng lười bây giờ mới hiểu ý vợ. Từ hôm ấy, hai vợ chồng nằm chung bên bếp lửa ấm. Người vợ nhìn đứa con đang ngủ say, nói nhỏ với chồng: anh này, em không phải là con Pơ Tao đâu. Em là con Ben En, Tiên ấy. Mẹ em thấy anh lười quá, chẳng chịu làm ăn gì cả, nên mẹ em sai em xuống làm con gái Pơ Tao, khiến em ăn con cá của anh câu do quạ trời tha tới. Ăn xong con cá ấy thì em có mang và sinh được thằng bé này, để rồi cùng anh kết duyên lành. Bây giờ anh đã biết làm ăn để nuôi con, nuôi mẹ rồi. Em được lệnh phải về trời. Anh ở lại làm ăn cho giỏi. Cứ qua bốn mùa, em lại xin phép xuống thăm con, thăm anh một lần. Nói xong, nàng cúi xuống hôn con, từ biệt chồng và bay về trời. Chàng lười nhìn theo vợ cho đến khi khuất bóng. Từ đó, ngày ngày hai buổi, càng thương vợ, lười càng ra sức phát nương dọn dẫy. Chẳng bao lâu sau, chàng trở nên giàu có nhất vùng. Khắp vùng núi vang lên tiếng ngợi khen lười là một thanh niên siêng năng, làm ăn giỏi, biết thương mẹ, yêu con. Các bé thân mến, cuối cùng thì chàng lười đã không còn lười biếng nữa rồi. Nhờ người vợ Tiên mà chàng đã hiểu ra ý nghĩa của lao động đấy các bé ạ. Không có cục vàng làm ra cơm gạo nào cả, mà chỉ có những giọt mồ hôi đổ xuống, biến đất hoang thành đồng lúa mà thôi. Các bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng có thể giúp đỡ bố mẹ một số việc, như quét nhà, rửa chén bát, rồi cả trông em nữa này. Còn bây giờ, mời các bé cùng nghe bài thơ du Tấm Bánh Thần Kỳ của tác giả Trần Thịnh do nghệ sĩ Duy Thuân trình bày. Chúc các bé ngủ ngoan và có giấc mơ thật đẹp nhé! Lang liêu tay ghém gọn gàng. Lá dòng xanh buộc lạt giang nhuộm hồng. Vua Hùng nâng bành bằng lòng, vuông tròn trời đất càng trông càng mừng. Bóc ra thêm những lá lung, nếp thơm đỗ mìn nhân chung thịt hành. Thần dân cung mền ngon lành, xưa nay ai dễ đạt thành thế đâu. Truyền giữ lại mai sau, cháu con đi tiếp nhịp cầu ông cha. Lộc xuân chia khắp mọi nhà, muôn đời không hết đầm đà thơm ngon. À ơi, à cánh đồng lúa mới xanh dần, bánh chưng bánh tét vẫn còn đến nay. Làng Liêu một thoáng về đây, bàn tay nhân ái, bàn tay